Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giày mang chăn màn ngủ qua đêm trước cửa phòng Kỳ Tâm luôn. Tối hôm đó, Dĩ Phạm, tôi có chuyện cần nói với cậu. Đêm nay cậu ở lại ngủ đi. Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bố vợ tương lai thì hơi sợ. Nhưng nghe thấy được ở lại đêm nay thì sướng muốn điên. Quên ngay nỗi sợ hãi, nghiêm chỉnh đi theo ông. Cậu biết Kỳ Tâm thích thiết kế thời trang chứ? Vâng, con biết thưa bố. À, dạ, biết thưa bác trai. Cậu nghĩ sao nếu tôi cho con bé đi du học nước ngoài? Sao cơ ạ? Du học nước ngoài? Nằm mơ anh cũng không nghĩ đến. Mới bên nhau chưa được bao lâu, anh không nỡ. Nhưng để cô đi du học chắc chắn cô sẽ được phát triển tốt hơn. Cậu nghĩ giống tôi đúng không? Con bé chắc chắn sẽ cứng đầu cứng cổ không chịu. Nhưng cậu hãy nghĩ cho tương lai tiền đồ của nó. Có thể giúp tôi khuyên nó đồng ý được chứ? Nhưng, Dĩ Phạm, thật ra trong lòng ta chỉ có một đứa con rể duy nhất xứng đáng. Đó là con. Dạ, bố nói sao ạ? Anh cuống đến quên luôn sửa bố thành bác trai, mà hiệu trưởng Hoa cũng không còn bắt bẻ anh nữa. Phận làm con rể, không được phép hỏi ngược lại bố vợ. Ông đáp lại gọn lỏn một câu rồi bỏ đi. Anh từ từ tiêu hóa hết những gì mà ông vừa nói. Quá hạnh phúc, tim đập bang bang như muốn nhảy ra ngoài. Anh ôm bộ chăn gối đã chuẩn bị sẵn, hí hửng đi đến trước cửa phòng Kỳ Tâm. Kết quả, bố vợ tương lai của anh đứng khoanh tay như vệ sĩ chờ sẵn, đanh giọng quát. Tôi có nói cho cậu ngủ ở đây à? Ra phòng khách ngủ sofa. Dạ, bố ơi con... Cậu có 10 giây. Dạ, con biết rồi ạ. Anh chỉ biết ngoan ngoãn bỏ đi như một con cún con bị chủ mắng. Hiệu trưởng Hoa quay vào phòng nhìn con gái ngủ say, không biết trời đất là gì. Bố chỉ muốn giữ giá cho con thôi mà. Ngày hôm sau Kỳ Tâm thức dậy thì thấy Vũ Dĩ Phàm có hơi khang khác. Vẫn mặt dày nấu cơm ăn uống ở nhà cô, nhưng không còn chọc phá bố cô như mọi ngày. Sao hôm nay thầy giống người đàn ông trưởng thái quá vậy? Cô chọc chọc tay vào lưng người đang cặm cụi, xào mì ốc trứng. Mọi ngày em thấy tôi không trưởng thành à? Nhắc bao nhiêu lần rồi, không gọi thầy nữa, gọi là anh. Kỳ Tâm giả vờ điếc nhắc lại. Sao hôm nay thấy thầy giống người đàn ông trưởng thành quá vậy? Anh đen mặt. Vì hôm nay cả hai chúng ta đều phải trưởng thành. Nói cái gì vậy trời? Cô không thích học triết học đâu. À đúng rồi, thầy để Dĩ Việt ở nhà một mình. Liệu có sao không? Chị dâu có tâm, giờ mới nhớ đến thằng em chồng bé nhỏ sao? Nó tự lo được, nó chỉ mong tôi dọn ra ngoài ở thì có. Thầy làm anh trai kiểu gì thế? Yên tâm đi, nó trưởng thành chín chắn hơn em nhiều đấy. Thằng nhóc đó mà trưởng thành á, cười chết tôi. Sĩ Triệt ở nhà đang ngồi giữa một đống bánh kẹo chơi điện tử, có cảm giác có người đang nói xấu mình. Tối nay trời đen thui nhỉ? Khổ thân thầy Vũ kiệm lời, lại phải gánh vác trọng trách khuyên bảo một người ương ngạnh như Kỳ Tâm. Thầy ơi, tối nào mà trời chả đen thui ạ? Kỳ Tâm uống một ngụm lớn cà phê, tâm sự với người này không khác gì ngồi nghe giảng triết học. Phải uống cà phê cho tỉnh ngủ, có ai nói chuyện với bạn trai mà mệt như cô không? Anh đang sắp xếp dàn ý một đống triết lý trong đầu, chợt ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm. Anh nhíu mày nhìn cốc cà phê to bự trên tay cô. Con gái không nên uống nhiều cà phê. Chăm bạn gái mà cảm giác như là ông bố trẻ chăm con gái vậy. Không muốn cô uống cà phê thì hãy thêm muối vào câu chuyện được chứ. Em thích thiết kế thời trang lắm đúng không? Đúng vậy ạ. Em có nỡ xa tôi không? Phụt, cô suýt chết sặc. Thầy đẹp trai, em thích thầy. Nhưng thầy đừng ỷ vào đó mà tự luyến. Bệnh này nặng quá rồi đấy. Còn nợ xa không? Thì không. Đúng rồi. Vì không nợ xa tôi, cho nên em phải... Ấy lộn kịch bản rồi. Đang khuyên cô đi du học cơ mà. Sao lại thành khuyên cô ở nhà rồi? Anh gãi gãi đầu. Con người ấy mà, sống phải có lý tưởng, phải biết phấn đấu vì đam mê. Kỳ Tâm lại uống tiếp một ngụm lớn cà phê. Cũng phải biết được cái gì cần thiết và không thể trì hoãn, cái gì cần thiết nhưng lại có thể trì hoãn. Uống cà phê.